Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 577, tùy tiện không phải người, chúc mừng minh chủ ZFC 0015 mới phát tài phát lộc. Góc truyện audio.com. Ta đi, không thể nào, loại trình độ này kích thích thì không chịu nổi. Xem ra Kitagawa Haruko thụ ngược đãi khuynh hướng cũng không phải là rất nghiêm trọng nha. Lâm Hoan sắc mặt cổ quái nhìn xem đã hôn mê Kitagawa Haruko. Nhẹ giọng nỉ non nói, mà lại để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, dưới người nàng ga giường cũng quá ướt à, quả thực cùng đái dầm về sau tình huống giống như, chờ chút, đái dầm, Lâm Hoan trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Tiếp lấy một cái để hắn cảm thấy cực độ hưng phấn suy đoán trồi lên đáy lòng. Tại Nhật Bản FFF dạy bảo dưới, Lâm Hoan học được rất nhiều tri thức, trong đó liền bao quát phun. Cái gì kia, nếu như hắn không đoán sai, vừa rồi Kitagawa Haruko chính là tại hắn kích thích dưới. Phun, cái gì kia, nghĩ tới đây, Lâm Hoan sờ lên cằm lẩm bẩm, nguyên lai nàng còn có được thể chất đặc thù đây. Ngay tại Lâm Hoan tự lẩm bẩm thời khắc, Kitagawa Haruko phát ra một tiếng thân ngâm, sau đó chậm rãi vừa tỉnh lại. Lúc này Kitagawa Haruko vẫn còn một loại mờ mịt trạng thái. Trên người nàng cũng còn lưu lại cực độ vui vẻ qua đi đỏ ửng. Đợi đến Kitagawa Haruko lười biếng xoay người về sau, nàng mới hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, hiện tại nàng liền phát ra một tiếng âm lượng cao thét lên. A, Lâm Hoan che lỗ tai, nhíu mày nói ra, được rồi, đừng gọi nữa, ồn ào quá, ngươi, lưu manh, Kitagawa Haruko ngừng thét lên, xấu hổ giận dữ nói. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ta chỉ là thông qua đánh đòn loại phương thức này trừng phạt ngươi mà thôi. Là chính ngươi tới cảm giác, có quan hệ gì với ta, nghe hắn nói như vậy. Kitagawa Haruko chỉ cảm thấy càng thêm nổi giận, nàng vừa rồi xác thực tới cảm giác, mà lại, cái loại cảm giác này còn vô cùng mãnh liệt, nhưng là, đây còn không phải là bởi vì ngươi đánh bản tiểu thư cái mông. Sở dĩ bản tiểu thư mới tới cảm giác sao? Chỉ là như vậy, Kitagawa Haruko lại là xấu hổ mở miệng. Nàng chỉ có thể hận hận nói ra. Ngươi vô sỉ, Lâm Hoan lập tức lộ ra hàm răng trắng nói ra, ta răng lợi rất tốt, mà lại ta không ngừng răng lợi tốt, khẩu kỹ cũng rất tốt, ngươi có muốn hay không thử một chút, khẩu, kỹ, Kitagawa Haruko đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại, nàng mặc dù còn duy trì tấm thân xử nữ, nhưng ở Nhật Bản loại kia cởi mở trong quốc gia, những phương diện kia sự tình căn bản cũng không phải là bí mật. Thậm chí tại hiếu kỳ điều khiển, nàng còn đường đi vừa tiệm sách mua qua tới tương quan thư tịch cùng CD. Cho nên đối với loại sự tình này nàng có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Tựa như hiện tại, trong đầu của nàng liền hiện lên Lâm Hoan nằm ở dưới người nàng hình tượng. Ngay sau đó Kitagawa Haruko liền dùng sức lắc đầu, đem cái này buồn nôn hình tượng cho xua đuổi ra đầu óc. Sau đó nàng nói ra. Tốt, ta nói không lại ngươi. Ngươi đi đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy nghi ngờ nói. Ý của ngươi là, ngươi muốn đơn độc lưu lại bồi cái kia nữ sát thủ. À, cho đến lúc này Kitagawa Haruko mới nhớ tới trong phòng khách còn nằm một vị tiếp cận trần chuồng tóc vàng nữ sát thủ. Hiện tại nàng liền nói ra. Không, ngươi đem nàng mang đi. Ta muốn một người lưu lại. Lâm Hoan quét mắt nhìn một cái nàng cái kia ướt đẫm váy. Lập tức liền hiểu rõ ra, bởi vì vừa rồi lần kia phun, cái gì kia, Kitagawa Haruko màu đỏ lễ phục dạ hội đã ướt đẫm một mảng lớn. Nếu như nàng cứ như vậy đi ra, không khỏi quá mức mất mặt, cho nên nàng khẳng định là muốn ở lại chỗ này bọn người quần áo làm lại đi. Hiện tại Lâm Hoan cũng không nói ra, mỉm cười nói ra, tốt, bất quá ngươi muốn giúp ta chuyện. Chuyện gì, Kitagawa Haruko có chút không hiểu. Lâm Hoan nói ra, à, giúp ta cho tên kia nữ sát thủ mặc xong quần áo. Sau đó ta liền mang nàng rời đi đây. Nghe được yêu cầu này về sau, Kitagawa Haruko chính là ngẩn người. Tên kia nữ sát thủ dáng người nàng cũng nhìn thấy. Quả thực thật đến bạo tạc. Nếu như nàng là nam nhân, nàng khả năng tự mình động thủ cho tên kia nữ sát thủ mặc xong quần áo. Đây chính là một cái chiếm tiện nghi tuyệt hảo cơ hội. Bình thường nam nhân đều sẽ không bỏ qua. Nhưng Lâm Hoan vậy mà nói để nàng đến giúp đỡ cho nữ sát thủ mặc quần áo. Nàng sẽ không phải nghe lầm a. Hiện tại Kitagawa Haruko liền kinh ngạc nói. Người xác định, rất xác định, Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Nói, ta cũng không phải người tùy tiện. Kitagawa Haruko tràn đầy đồng cảm gật đầu nói. Người tùy tiện cũng không phải là người. Khụ khụ, Lâm Hoan bị câu nói này cho chẹn họng một cái. Tiếp lấy hắn tức giận nói, ta là người đứng đắn, là quân tử, nếu không, vừa rồi ta liền không chỉ là đánh cái mông ngươi đơn giản như vậy. Kitagawa Haruko mặt đỏ lên, nhỏ giọng thầm thì vài câu về sau, liền đi xuống giường đi tại trong tủ treo quần áo tìm được một bộ quần áo. Cho nữ sát thủ sau khi mặc quần áo vào, Kitagawa Haruko thở khẽ lấy nói ra. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian mang nàng rời đi đi. Mặt khác, không nên đem sự tình vừa rồi nói ra. Cho cả người chỗ trạng thái hôn mê người mặc xong quần áo tuyệt đối là chuyện tốn sức. Kitagawa Haruko chỉ là cái phổ thông nữ phóng viên. Sở dĩ giờ phút này nàng có chút mệt mỏi. Hiện tại Lâm Hoan liền trêu đùa. Giữa chúng ta không phải đã cái gì kia qua sao? Coi như đem ta đánh cái mông ngươi sự tình nói ra. Giống như cũng không có gì à, ngươi. Lưu manh, nói xong câu này, Kitagawa Haruko liền nổi giận đi trở về phòng ngủ. Phịch một tiếng đóng cửa phòng lại. Hắc hắc, cùng ta đấu võ mồm. Ngươi còn non lắm, nói xong câu này, Lâm Hoan liền nâng lên nữ sát thủ đi ra căn này khách phòng. Trong phòng thời điểm, Lâm Hoan cũng đã thông chi cự long chi ảnh thiên hải thị hậu cần phân bộ đồng sự. Sở dĩ đi ra khách phòng sau, hắn liền trực tiếp đi thang lầu đi tới ga ra tầng ngầm. Chờ 5 phút tả hữu, một cỗ trải qua đặc thù cải tạo qua Audi Q7 lái đến hắn trước mặt. Hai tên người mặc tây trang màu đen nam tử trung niên đi xuống sau xe. Cùng nhau xông Lâm Hoan kính cái quân lễ. Hô, Lâm tướng quân tốt, Lâm Hoan hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Nói ra, đem tên này nữ sát thủ mang về. Kỹ càng thẩm vấn một cái. Vâng, Lâm tướng quân, hai người tiếp nhận nữ sát thủ, đem nó bỏ vào Q7 trong cốp sau, liền lái xe rời đi nơi đây. Lâm Hoan quay người đi vào thang máy, về tới yến hội sảnh, bởi vì vừa rồi đột phát sự kiện, thiên hải thị cảnh sát cấp tốc tham gia, trải qua loại bỏ xác định tân khách bên trong không có sát thủ đồng bọn về sau. Liền để các tân khách rời đi. Cho nên khi Lâm Hoan trở về thời điểm, trong phòng yến hội lộ ra rất là vắng vẻ. Lâm Hoan, Lạc Băng Nhan là số ít không hề rời đi tân khách một trong. Nàng vừa mới nhìn thấy Lâm Hoan trở về, liền nhấc chân nghênh đón tiếp lấy. Lâm Hoan vừa muốn mở lời an ủi vài câu, đã cảm thấy một trận làn gió thơm đập vào mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt trong ngực của hắn liền có nhiều một bộ nhuyễn ngọc đồng dạng thân thể. Lâm Hoan, ta thật lo lắng ngươi. Lạc Băng Nhan vùi đầu vào trong ngực của hắn nói. Lâm Hoan vỗ phía sau lưng nàng. An ủi, đồ ngốc, lão công ngươi thế nhưng là rất lợi hại. Lạc Băng Nhan giơ nắm tay lên nện cho lồng ngực của hắn một cái về sau. Khẽ gắt nói, chỗ nào lợi hại à nha. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, dán tại bên tai của nàng nói ra. Trên giường thời điểm, ngươi, bại hoại, nói xong, Lạc Băng Nhan lại nhỏ giọng nói ra, vậy ngươi buổi tối hôm nay có thể tới tìm ta sao? Ta sẽ ở cái quán rượu này mướn phòng, nghe được câu này về sau, Lâm Hoan trong nháy mắt nổi lên phản ứng, cách chương.